Bất hủ kiếm thần, chương 203, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú kiếm Sơn Trang hôm nay đã không tính là Sơn Trang ngách nát sụp xuống tường vây, giống như tiểu sơn bình thường phế tích có thể mơ hồ phân biệt ra được nguyên bản khí thế rộng rãi cung điện. Bên trong Sơn Trang thanh thạch lót đường, tầm cung, sân luyện công, đốc kiếm điện, hiệu thuốc các nơi khu vực vết tích coi như tại chiếm diện tích vô cùng rộng, có thể thấy được năm đó Sơn Trang đang thịnh lúc phát triển mạnh. Cho dù chỉ là một sơn trang, nhưng quy mô cũng không tiểu. Lâm Dịch chạy đến thời điểm, bên trong lui tới mấy nghìn tên tu sĩ, tiến nhập kiếm mộ vùng đất quá nửa tu sĩ đều đã chạy tới. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều giống như Lâm Dịch vậy, tại kiếm khí phong bạo trong tu luyện một ngày một đêm, đa số cũng sẽ trước tiên chạy tới chú kiếm sơn trang, tới tìm cự khuyết kiếm. Lâm Dịch đi tới sơn trang không bao lâu, liền thấy một đám tiên đảo tu sĩ, không sai biệt lắm mấy trăm tụ chung một chỗ toàn bộ màu đen khỏe mạnh y vô cùng nổi bật, ánh mắt lạnh như băng nhìn lui tới tu sĩ. Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong mắt sát khí chợt lóe lên, nghĩ ngợi nói. Tiên đảo tu sĩ chắc là lấy chú kiếm sơn trang là tụ tập địa điểm, cũng không biết bọn họ có kế hoạch gì, chuẩn bị lúc nào xuất thủ. Lâm Dịch sát khí giấu rất kỹ, nhưng vẫn là bị một cái trong đó trúc cơ viên mãn tiên đảo tu sĩ cảm thụ được, người này tựa hồ là cái này một nhóm tiên đảo tu sĩ người dẫn đầu, hắn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch tự nhiên không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Người này ngược là có chút bản lĩnh, linh giác nhạy cảm, có thể cảm nhận được ta sát khí. Bất quá hắn như thế nào đi nữa mạnh, Lâm Dịch cũng có lòng tin kỳ trấn áp. Dựa Lâm Dịch thực lực hôm nay, hầu như có thể trấn áp tất cả trúc cơ tu sĩ. Đương nhiên nếu thật là bị hơn 1.000 tên tiên đảo tu sĩ vây công, Lâm Dịch cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản, bởi vì linh lực căn bản hao tổn không đến cuối cùng. Lâm Dịch đang lo không có nguyên do đối với tiên đảo tu sĩ xuất thủ, cũng không thể vì trong lòng một cái suy đoán, liền nhằm vào đám người kia, nếu là người này đôi mù, Lâm Dịch có không chút do dự đem hắn chém giết. Cái kia tiên đảo tu sĩ chậm rãi hướng Lâm Dịch đi tới, phía sau mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ không tiếng động theo, nơi này bầu không khí liền trở nên đè nén. Mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ, động tác chỉnh tề, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch, cái này thân liền mang theo một cổ phô thiên cái địa thế khí, không thể địch nổi. Đổi lại tu sĩ bình thường đã sớm nhìn không được ánh mắt của đối phương, sớm né tránh, một người chi thế sao có thể cùng trăm người là địch. Nhưng Lâm Dịch là bất diệt kiếm thể, càng tu thành kiếm ý bất diệt, vạn tà bất xâm. Kiếm giả thẳng tuốt không khom, uy vũ bất khuất, Lâm Dịch thần sắc như thường, hai mắt tựa như một cái đầm hồ nước sâu không thấy đáy, cơn sóng không sợ hãi, dù bận vẫn ung dung nhìn chậm rãi đi tới một đám tiên đảo tu sĩ. Hai bên trái phải có hồng hoang tu sĩ chú ý tới bên này dị dạng, đều hơi cảm kinh ngạc, còn có chút đồng tông tu sĩ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, dẫn đầu cái kia tiên đảo tu sĩ đi tới Lâm Dịch phụ cận đột nhiên dừng lại thân hình, phía sau theo địa mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ cũng đồng thời dừng bước lại, chỉnh tề địa kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng một chút tiếng bước chân đồng thời vang lên, thoáng qua liền vắng vẻ im ắng, toàn bộ tương phản to lớn, làm cho vây xem tu sĩ sản sinh một loại muốn thổ huyết khó chịu cảm giác. Huống chi tại mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ chính đối diện Lâm Dịch. Đây là một loại tinh thần ý nghĩa trên áp bách, một loại thế khi ý chí trên đối kháng, lợi dụng tiếng bước chân lên xuống, đem loại này vô hình áp chế hóa thành hữu hình. Lâm Dịch bình tĩnh thong dong, khẽ búng đầu ngón tay, phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh, càng xảo diệu sáp nhập vào kiếm ý, làm cho kiếm ngân vang dư âm không ngừng, kéo dài không suy. Lâm Dịch nhìn như thông thường cử động, lại đem đối phương khí thế trên áp chế xảo diệu hóa giải, cả người thấu phát chứ một cổ cao ngạo không kềm chế được khí tức. Hợp với quần áo hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam, lượng nhược tinh thần hai tròng mắt theo gió lay động tóc đen, nhìn qua không nói ra được thanh thản phiêu giật. Vây xem tu sĩ không khỏi trở nên tâm chiết ào ào âm thầm than thở. Càng nhiều rất nhiều nữ tu sĩ đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, đại cảm giác hứng thú nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch lấy lực một người, dám gánh ở mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ hợp lực áp bách nửa bước không lui, không hề ý sợ hãi. Trong nháy mắt này, vây xem tu sĩ đồng thời sản sinh một loại cảm giác tựa hồ Lâm Dịch đứng ở nơi đó, đại biểu lực lượng lại đủ để lay động mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ. Loại cảm giác này thoạt nhìn như thế buồn cười, đã có chân thật như vậy. Tiên đảo tu sĩ cùng Lâm Dịch âm thầm liều mạng một chiêu, lại lấy thất bại kết thúc, vô hình chung liền yếu đi khí thế. Dẫn đầu cái kia tiên đảo tu sĩ khóe miệng giật ra một tia lãnh khốc tiêu ý, đạo. Có chút ý tứ, Lâm Dịch lạnh lùng không nói, mặt trầm như nước vẫn chưa trả lời cái kia tiên đảo tu sĩ. Tiên đảo tu sĩ lắc đầu khẽ cười nói. Nhìn thực lực của ngươi, tại Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ trẻ tuổi trong, sợ cũng không phải hạng người vô danh tại Hạ Tiên Đảo Tống Hạ. Thế nào, kết giao bằng hữu? Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta tại Hồng Hoang chính là hạng người vô danh, lợi hại hơn ta tu sĩ trẻ tuổi vô số kể. Dừng một chút, Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt đạo. Về phần kết giao bằng hữu, không có hứng thú. Thái, phía sau theo mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ cùng kêu lên giống to hơn, đồng thời bước ra một bước quả đấm cầm đao, một cổ tận trời sát khí thẳng đến Lâm Dịch kéo tới, người sau áo quần không gió mà lay, bay phất phới. Lâm Dịch thần sắc như thường, vẫn chưa được ảnh hưởng chút nào, vẫn là một bộ thản nhiên tự nhiên dáng dấp. Tống Hạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, hóa giải cái này cổ nồng nặc sát khí. Tống Hạ có hơi cúi đầu, hai tròng mắt đột nhiên thấu phát ra lạnh lạnh sát ý, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Đáng tiếc chọn sai đối tượng, cho mặt không muốn, tiếp theo đưa cho ngươi chính là đao. Nhớ ở tên của ta, kiếm mộ vùng đất sẽ là của ngươi mồ, ngươi sẽ trở thành ta Tống Hạ vong hồn dưới đao. Đương nhiên, ngươi không là người thứ nhất cũng không phải cuối cùng. Lâm Dịch thản nhiên nói, muốn giết người của ta rất nhiều, cuối cùng lại đều chết ở trong tay ta. Ngươi không là người thứ nhất cũng không phải cuối cùng. Vây xem tu sĩ bị Lâm Dịch những lời này lại càng hoảng sợ, tốt dày đặc mùi thuốc súng nha, hoàn toàn đối chọi gay gắt, rõ ràng cho thấy muốn vung tay cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hạ cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ khinh bỉ, cười nhạo đạo. Không ai bì nổi con kiến hôi, ngươi thật nghĩ đến ngươi là hồng hoang thiên tài. Tại chúng ta tiên đảo tu sĩ trong mắt ngươi chính là tiện tay có thể nghiền ép con kiến hôi, liền là các ngươi tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn thiên kiêu tại chúng ta tiên đảo tam hoàng tử trong mắt cũng chỉ thường thôi. Lâm Dịch thấy buồn cười đạo, tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn thiên kiêu quả thực rất yếu, bọn họ thuộc về hồng hoang yếu nhất tu sĩ trẻ tuổi. Vây xem tu sĩ ồ lên, hồng hoang đại lục bảy cái đỉnh tiêm thế lực truyền nhân cư nhiên bị người này nói thành là yếu nhất tu sĩ, đám tu sĩ nghe được mơ hồ, nhưng âm thầm lại có một loại vô cùng kích thích cảm giác. Tống Hạ khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hiểu Lâm Dịch mà nói. Lâm Dịch tiếp tục nói, còn có một chút chớ xem thường con kiến hôi, các ngươi ở trong mắt ta, liền con kiến hôi đều không phải. Tê, xung quanh vang lên từng đợt ngược đánh lãnh khí thanh âm, vây xem tu sĩ không khỏi âm thầm lắc đầu, tiểu tử này đích thực quá mức cuồng vọng, rõ ràng cho thấy muốn chết. Mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ cũng là biến sắc, đột nhiên bộc phát ra tận trời khí thế, xuất thủ sắp tới. Tống Hạ híp hai mắt, lạnh giọng nói, tiểu tử cự khuyết kiếm xuất thế lúc chính là ngươi bị mất mạng ngày. Những lời này cũng tặng cho ngươi. Lâm Dịch mỉm cười, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Lâm Dịch vừa dứt lời, xung quanh trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng im ắng, sát khí dần dần tràn ngập, thanh phong phất qua, đưa tới một cổ không tầm thường túc sát khí. Cách chương.